Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2056, chương 2.034 huynh đệ giúp ta một chút hay. Diệp Thiểu Dương một mực đang suy nghĩ là, Thôi Phủ Quân đang nghe Tiêu Dật Vân lời nói về sau. Đến tột cùng là tin hay là không tin, từ hắn dùng loại phương thức này đuổi đi chính mình. Đồng thời nói ra như vậy một đoạn văn đến xem, hẳn là tin, chí ít cũng là hoài nghi. Bất quá, nhất làm cho Diệp Thiểu Dương không nghĩ ra là, Thôi Phủ Quân vì cái gì không theo chính mình gặp mặt chứng thực, mà là mình đuổi người. Hắn vì cái gì phải làm như vậy? Diệp Thiểu Dương suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra. Bất quá những này thực đều không trọng yếu, dù sao kết cục đều là giống nhau. Người ta không nguyện ý thấy mình. Từ hắn sau cùng nói với tự mình này lời nói bên trong, Diệp Thiểu Dương cảm giác được chính mình khả năng liền lại đi âm ti thời cơ đều không có. Lúc đầu hắn còn muốn lại muốn cái biện pháp gì qua một lần âm ti, tìm Từ Văn Trường hoặc là Hắc Bạch Vô Thường bọn người hỗ trợ. Hiện tại xem ra căn bản không có tất yếu. Thôi Phủ Quân thái độ cơ hồ cũng tương đương người khác thái độ, lại nói mình bây giờ liền âm ti đều qua không, nghĩ những thứ này căn bản chính là dư thừa, kế hoạch thất bại. Diệp Thiểu Dương ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thở dài một hơi, đối kết quả này, nội tâm của hắn 10 phần thất vọng, nhưng là cũng không có tuyệt vọng, đã âm ti con đường này đi không thông, chính mình còn tiếp tục tiến hành kế hoạch. Qua phim đường uyên người thật. Tuy nhiên hắn có thể cảm thấy làm như vậy hy vọng cũng không lớn. Không nói đến đường uyên người thật cũng vô cùng có khả năng không tin mình thân phận. Lùi một bước nói, coi như tin tưởng, hắn có thể không thể giúp được chính mình còn là một chuyện. Bất quá, chính mình thật không có ta biện pháp có thể nghĩ, cũng không thể không hề làm gì. Cứ làm như vậy chờ lấy Từ Phúc tìm đến mình. Vạn nhất hắn 10 năm 8 năm không đến, chính mình chẳng lẽ còn đến ở cái thế giới này ở cái 10 năm 8 năm hay sao? Chủ ý nghe ngóng, lòng tin cũng tăng cường mấy phần. Diệp Thiểu Dương đứng dậy hướng Tiểu Trần trong nhà đi đến. Qua Thúy Vân, tiếp vào Thúy Vân về sau, Diệp Thiểu Dương cảm ơn Tiểu Trần, đi theo Thúy Vân cùng nhau về nhà qua. Trên đường Thúy Vân hỏi hắn làm gì qua, Diệp Thiểu Dương nơi nào có tâm tình nói. Quan trọng hắn một người bình thường, coi như nói nàng cũng không hiểu. Diệp Thiểu Dương cũng liền tùy tiện tìm lão cái lý do đánh gửi tới. Thúy Vân tỷ, ta vẫn còn muốn qua Giang Tây tìm ta cái kia thân thích, ta muốn hôm nay liền đi. Diệp Thiểu Dương thành công đem thoại đề dẫn tới phía trên này tới. Thúy Vân đang đi đường, nghe thấy hắn lời nói này, một chút liền dừng lại, có chút thất thần nói ra, hôm nay liền đi. Diệp Thiểu Dương gật gật đầu, dù sao đều là muốn đi, ta tại cái này cũng không có gì tất yếu ở lại qua. Thúy Vân cắn cắn miệng môi, nói ra, ngươi đi như thế nào? Ta không biết à. Diệp Thiểu Dương lúc này mới phát hiện, chính mình một mực la hét đi, thực cũng không có thật đang lo lắng qua vấn đề này. Thời đại này xe lửa phi cơ là không cần phải nói. Loại địa phương nhỏ này, đoán chừng ô tô đường dài đều không có. Chính mình cũng không thể dựa vào hai chân đi đến Long Hồ Sơn đi thôi. Thúy Vân nói, ta vẫn là cho ngươi thuê một chiếc xe ngựa đi. Xe ngựa rất nhanh, bình thường người đều làm không tầm thường. Cũng may chúng ta bây giờ có tiền. Bất quá, ngươi nói Giang Tây ở đâu a? Ngay tại An Huy phía nam một điểm đi. Liền nhau tỉnh, ngươi không biết. Diệp Thiểu Dương có chút giật mình. Mình đã là cái địa lý với cặn bã, cũng biết Giang Tây đại khái vị trí. Thúy Vân lắc đầu, ta cho tới bây giờ đều không đi ra An Huy. Xa nhất cũng là đến Hạ Thái huyện, vẫn là năm đó đưa nhà ta cha mẹ chồng qua tìm tiểu thúc tử. Về sau bọn họ đều chết ở nơi đó, Thúy Vân nói liên miên lải nhải địa nói lên chuyện cũ. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhíu mày đối Diệp Thiểu Dương nói. Ta nghe nói hiện tại một cái tỉnh đều là một cái đốc quân quản. Gia tỉnh lời nói có chút phiền phức, mà lại nghe nói Nam Phương thời cuộc không tốt, luôn tác chiến, còn náo thổ phỉ cái gì? Ngươi, không đi không được a? Diệp Thiểu Dương gật gật đầu. Không đi không được, Thúy Vân cũng không nói thêm cái gì. Để Diệp Thiểu Dương trong nhà ở lại, chính mình qua trên đường phố mua thức ăn. Diệp Thiểu Dương đem chính mình đồ, vật thu thập một chút. Sau đó bắt đầu thổ nạp, tiếp tục chữa trị đan điền cường độ. Ba cái chu thiên sau, Diệp Thiểu Dương mở to mắt, phát hiện trời đã hắc. Nhà bếp truyền đến nấu cơm cùng kéo ống bể thanh âm. Biết là Thúy Vân đang nấu cơm, tại là quá khứ nhìn một chút. Thúy Vân đang kéo ống bể, ngẩng đầu nhìn đến hắn, cười cười nói, ngươi đi bên ngoài chờ lấy đi, ta làm nhiều hai cái đồ ăn, một hồi liền có thể ăn. Diệp Thiểu Dương đi lên từ trong tay nàng tiếp nhận phong tương nắm tay. Nói ra, ta cho ngươi trợ thủ, ngươi an tâm làm đồ ăn là được. Thúy Vân lập tức có chút ngượng ngùng, ai nha, nào có làm cho nam nhân xuống bếp đạo lý a? Ngươi mau dậy đi, Diệp Thiểu Dương nói, giúp một chút không phải rất bình thường à? Ngạc nhiên cái gì? Thúy Vân nói, nhà bếp là nữ nhân mới tiến a, ngươi cũng không phải đầu bếp, không thể làm loại chuyện lặt vặt này. Phân rõ ràng như vậy làm gì? Không đúng vậy a, chúng ta đây đều là cái quy củ này a. Nam nhân là tuyệt không tiến nhà bếp, nhà các ngươi bên kia không phải sao? Diệp Thiểu Dương cười nói, không sao, ta cũng không phải nam nhân của ngươi. Nói xong câu đó, Diệp Thiểu Dương ý thức được có chút cái kia, ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Thúy Vân sắc mặt bị lô hỏa chiếu đến đỏ bừng. Thúy Vân khách khí với hắn một phen, gặp hắn thực sự muốn giúp đỡ, cũng chỉ đành từ hắn. Chính mình qua một bên rửa rau thái thịt. Diệp Thiểu Dương lôi kéo phong tương, nhịn không được nói ra. Mấy chục năm sau, hội có một loại để cho máy quạt gió đồ vật. Hội thay thế phong tương, sao phong tương dùng tốt nhiều, mấu chốt là không phải động thủ. Thúy Vân bật cười, nói, mấy chục năm sau sự tình, ngươi làm sao lại biết? Diệp Thiểu Dương không khỏi cười khổ. Đúng vậy a, mấy chục năm về sau sự tình, ta làm sao lại biết? Thật là ngu a ngươi. Thúy Vân nhìn lấy hắn cái dạng này, nhịn không được cười rộ lên. Nói ra, đây là chính ngươi giống nhau đi, không dùng người động thủ, làm sao lại ra đón gió? Diệp Thiểu Dương nói, dùng điện a. Thúy Vân nghe về sau, càng thêm xem thường, nói ra, điện a, điện không phải dùng để đốt đèn à? Ta tại thị trấn nhìn thấy qua đốt đèn, vật kia có thể sáng, so dầu hỏa đèn sáng được nhiều. Diệp Thiểu Dương nói, điện không chỉ có thể chiếu sáng, còn có thể làm rất nhiều chuyện. Nhìn qua lò bên trong đốt lốp bốp củi lửa, nói ra, bất quá tiếp qua mấy chục năm, máy quạt gió cũng dùng ít. Khi đó đều là lò vi ba, khí ga lò, căn bản cũng không cần củi đốt. Càng nói càng thái quá, không có củi lửa dùng cái gì nấu cơm a? Diệp Thiểu Dương cười cười, lần này không tiếp tục giải thích. Hắn biết coi như mình giải thích được lại kỹ càng, Thúy Vân cũng không có khả năng tiếp nhận mấy chục năm. 100 năm về sau khoa học kỹ thuật, Diệp Thiểu Dương ở sâu trong nội tâm lại lần nữa hiện ra một loại cảm giác cô độc. Loại này cảm giác cô độc không phải nhằm vào Thúy Vân, mà chính là trước mắt cái thế giới này. Với cái thế giới này tới nói, chính mình là một cái từ đầu đến đuôi người xa lạ. Có lẽ vẫn là duy nhất người xa lạ. Thúy Vân cũng là cái nông gia tiểu tức phụ, không biết làm cái gì món chính. Thức ăn nhìn qua cũng không có hoa dạng gì cùng màu sắc, đều là món ăn hàng ngày. Diệp Thiểu Dương nếm một chút, khẩu vị thực tình không tệ.